nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Kabukicho. Minamoto Shimoto y nguyên bảo trì đọc sách thói quen, mặc kệ là Phật kinh, tàu điện trước xuống sau lên, còn là ngụ ngôn Aesop, gió bấc cùng mặt trời, đều đối với tu hành có rất lớn viện trợ. Ngày 17 tháng 5, ấm áp gió phất qua sân trường, làm người tâm thần thanh thản. Giữa trưa, Minamoto Shimoto cùng Masana, Inaba, Kishida ba người cùng một chỗ, ở trường học phòng tự học bên trong đọc sách. Hắn đọc được ngang bằng không phải là đáp án, mà là hai bên trái phải chờ giá trị, suy nghĩ tu hành phương thức. Đọc sách lúc vừa nhấc bắt đầu, liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, trông thấy cành lá rậm rạp cây hạnh. Nhìn mệt mỏi, bốn người liền không bờ bến nói chuyện phiếm. Minamoto Shimoto nói mình du lịch bụi hành trình, mười phần thú vị, chính hắn đều nghe đều cảm thấy có ý tứ. Dù sao cũng là hiện bệnh, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Có đôi khi nói đến thú vị địa phương, tỉ như, hướng phía trước, gần nhất trấn còn có nửa giờ. Lui về phía sau, khoảng cách điểm xuất phát đã 2 giờ. Xe liền thả neo tại loại này địa phương. Sau đó làm sao bây giờ? Gọi xe kéo công ty. Inaba tay chống đỡ cái cằm, hai mắt tò mò nhìn hắn. Các ngươi biết xe kéo công ty điện thoại? Minamoto Shimoto hỏi lại. Không biết. Ba người lắc đầu. Ta cũng không biết. Vậy ngươi làm sao trở về? Masana hỏi. Gặp được mỹ nữ. Sau đó mỹ nữ hỗ trợ xe kéo. Kishida mười phần khẳng định nói. Lại kia điện ảnh kịch bản khả năng sao? Ta đẩy trở về. Đẩy. Đẩy trở về. Ba người khó có thể tin nhìn qua hắn. Minamoto Shimoto gật đầu, dùng dây thừng cố định lại tay lái. Người ở phía sau đẩy. Cái kia muốn đẩy bao lâu a? Không mệt mỏi sao? Còn tốt, chính là, đời này chưa từng có giống một khắc này. Thật sâu cảm nhận được thế giới nguyên lai như thế lớn. Ha ha ha, ba người phát ra cười vang. Inaba ôm bụng, Masana che miệng, nàng vừa uống một ngụm nước chanh. Kishida dùng sức chụp bắp đùi, đẩy xe, thế giới như thế lớn. Chấm ngoặc kép, Inaba cúi đổ vào trên bàn, mặt chôn ở trong cánh tay, cơ thể bởi vì cười mà co quắp. Lúc này, Minamoto Shimoto chính mình cũng nhịn không được nghĩ, nếu quả thật dạng này đi du lịch, cũng không có gì không tốt. Himemiya Izayoi mang theo thời thượng kính râm, ngồi tại điều khiển tòa. Kanbayashi Miko ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn ở phía sau đẩy xe. Xe đi so bên chân con kiến còn chậm hơn. Chung quanh là không bờ bến vùng bỏ hoang. Nơi mắt nhìn thấy là như nước biển chập trùng cỏ Miscanthus. Lúc này, Himemiya Izayoi cao giọng hỏi. Shimoto thiếu gia, có gì cảm tưởng a? Hắn lưng đỉnh lấy đằng sau đuôi xe. Dĩ vãng sau ngã xuống đất phương thức đẩy xe, nghe được nàng, mặt hướng về phía trời xanh, đồng dạng cao giọng trả lời, thế giới tốt lớn a. Các nàng biết giống Masana, Inaba đồng dạng cười ha ha a. Nếu như không phải đi thảo phạt yêu quái, cái kia tiểu hồ điệp hoặc là Hiyogi, thậm chí Shirako cũng tại, nếu như vậy, hy vọng các nàng có thể xuống tới cùng một chỗ đẩy xe. Các loại, tại không người vùng bỏ hoang, tại sao phải đẩy xe? Hoàn toàn có thể làm chút khác, tỉ như dùng thần lực đẩy xe, hoặc là khiêng xe bay thẳng trở về. Ngay tại Minamoto Shimoto suy nghĩ lung tung lúc, Kishida đột nhiên thấp giọng kinh hô một tiếng, nhìn về phía phòng tự học cửa vào. Minamoto Shimoto còn tưởng rằng Arimura Kasumi xuất hiện từ khi chuẩn bị kiểm tra Đại học Tokyo lúc. Nhìn Flying Color, Kishida một mực là Arimura Kasumi fan hâm mộ. Phòng tự học cửa vào đi tới không phải là Arimura Kasumi, là một vị so Arimura Kasumi còn muốn cho người chú mục mỹ thiếu nữ, là Kanbayashi Miko. Minamoto Shimoto là fan hâm mộ của nàng, là Kanbayashi bạn học. Kishida thấp giọng nói, nghe nói nàng phía trước cũng xin phép nghỉ. Bất quá là trong nhà có người sinh bệnh. Nàng đi tới. Tới. Kishida dùng sức đong đưa Minamoto Shimoto cánh tay. Arimura Kasumi thấy được nàng fan hâm mộ. Bởi vì những người khác kích động như vậy, hẳn là sẽ lộ ra lúng túng lại lễ phép dáng tươi cười. Sau đó khai trừ hắn bột tịch. Kanbayashi Miko đi tới. Đi vào thuộc về fan hâm mộ của nàng trước. Buổi chiều có rảnh. Nàng hỏi fan hâm mộ. Có. Theo ta ra ngoài một chuyến. Được. Lúc này, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Masana nói. Minamoto-kun, không phải đã nói xế chiều đi dạo phố sao? Vừa rồi ta buổi chiều có rảnh. Hiện tại không rảnh. Fan hâm mộ trả lời. Đây mới là fan hâm mộ nên có thái độ. Cho dù là ưa thích thần tượng, cũng muốn làm đến một lòng. Minamoto Shimoto thu về sách. Đứng người lên. Cùng ba người lên tiếng chào hỏi. Đi theo Kanbayashi Miko đi. Hai người bọn họ. Kishida chỉ vào hai người. Hỏi Inaba cùng Masana. Masana. Chấm ngoặc kép. Inaba nhìn về phía Masana. Ngoặc kép. Ta sẽ không bỏ rơi. Masana ực một cái cạn nước chanh. Vừa rồi tràn đầy vị ngọt nước chanh. Hiện tại có chút axit. Inaba ngươi đây. Kishida hỏi. Ta cũng sẽ không bỏ rơi. Inaba trả lời. Chúng ta trước liên thủ. Đánh bại cái này không biết chỗ nào chạy đến Kanbayashi Miko. Masana ánh mắt kiên định. Inaba về lấy đồng dạng kiên định gật đầu. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko từ cửa đỏ ra ngoài. Đi tại bên trong trên đường núi. Một trận gió thổi tới. Xen lẫn đường cái đối diện tiệm mì đồ ăn khí tức. Làm sao ngươi biết ta tại phòng tự học? Minamoto Shimoto tò mò hỏi. Trong đầu tóc thức thần, Minamoto Shimoto đều nhanh quên. Trên người mình một mực có Kanbayashi Miko nhãn tuyến. Ngươi không có nhìn lén ta tắm rửa à? Hắn đột nhiên nghĩ đến. Ai biết nhìn chằm chằm vào người khác nhìn. Nói như vậy Kanbayashi Miko bị gặp thoáng qua người đi đường nhìn chằm chằm. Ta có việc hoặc là gặp được nguy hiểm. Muốn làm sao thông chi ngươi? Đập xuống cái ót. Sau đó chính là ngươi am hiểu. Gọi ta một tiếng là được rồi. Cái gì gọi là sở trường? Kia là ta đối với ngươi thích. Kanbayashi Miko đối với câu nói này không có phản ứng. Đi hai bước. Minamoto Shimoto lại hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Âm dương lều cho tình báo. Shinjuku cất giấu một vị thần đạo giáo tổ 9 thành viên. Gần nhất huyện Yamanashi các loại. Lại lần lượt xuất hiện yêu quái. Âm dương lều nhân thủ không đủ. Cắt cử những người khác điều tra. Ta thuận tay đem điều tra cái này tổ 9 nhân viên nhiệm vụ tiếp. Chúng ta không đi sao? Thảo phạt yêu quái. Mặc kệ là quan phương người tu hành. Còn là không chính thức người tu hành. Trừ Konohana Sakuyahime. Hàng năm nhất định phải tham gia 2 lần chiến dịch. 2 lần trở lên. Nhìn ý nguyện cá nhân. Trước hết giết tổ trưởng tổ 9. Kanbayashi Miko trả lời. Hai người đi vào trạm xe. Cưỡi tuyến Toei Edo. Sau 40 phút. Từ Shinjuku cửa Tây đi ra. Căn cứ địa chỉ. Đi 7-8 phút. Hai người tới Kabukicho. Ngươi khẳng định muốn tới chỗ này. Minamoto Shimoto hỏi. Bằng không ta bảo ngươi làm cái gì? Kanbayashi Miko đem ảnh chụp đưa cho hắn. Phân phó nói. Ngươi muốn biện pháp đem người này đưa đến vắng vẻ địa phương. Minamoto Shimoto tiếp nhận ảnh chụp. Là một vị Mỹ thiếu nữ. Lớn lên có điểm giống Arimura Kasumi. Nhìn kỹ. Không phải là tướng mạo bên trên tương tự. Là trang dung so sánh giống Japan nữ nhân ưa thích đi theo tạp chí hóa trang. Đến mức chợt nhìn. Hoặc nhiều hoặc ít lẫn nhau đều có giống nhau địa phương. Ta đi. Chú ý điểm, yên tâm, trừ Kanbayashi tiểu thư, ta không biết đụng bất kỳ nữ nhân nào. Ta thích nhất nữ nhân xấu, muốn đem bờ môi dán tại trên cổ tuyết trắng của ngươi. Không phải là không một mực nhìn ta chằm chằm nhìn sao? Kanbayashi Miko đầu tiên là hiền lành mà nhu hòa nói. Đứa nhỏ ngốc, ta là sợ ngươi bị nữ nhân xấu giết. Lập tức nàng lại cười lạnh nói. Ngươi dạng này còn truy cầu ta? coi như thành ca tiên. Đem nợ trả hết, cũng không có một tia hy vọng. Ngoặc kép, ta quyết định thi cái bằng luật sư. Sớm tối đem ngươi cáo. Minamoto Shimoto ghi nhớ ảnh chụp phía sau địa chỉ. Đem ảnh chụp xé nát. Đi vào Kabukicho. Hiện tại còn là buổi chiều. Không có ven đường dơ bảng hiệu người. Cũng không có đi lên liền kéo lại du khách cánh tay. Dùng bộ ngực kiếm khách tiểu thư. Màn đêm buông xuống. Hắc ám đột kích thời điểm. Nơi này mới có thể náo nhiệt lên. Không biết là có hay không có gì đó thuyết pháp. Ban ngày số ít kinh doanh. Phần lớn là một chút nhẹ phong tục cửa hàng. Minamoto Shimoto đi vào địa chỉ bên trên viết cửa hàng. Trước cửa còn treo móc thông báo tuyển dụng quảng cáo. Đây là một nhà xoa bóp tay cửa hàng. Minamoto Shimoto gặp qua xoa bóp chân. Còn là lần đầu tiên thấy xoa bóp tay. Bất quá dạng này trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Kanbayashi tiểu thư cần phải đang nhìn hiện trường livestream. Cửa hàng rất nhỏ, hành lang rất hẹp, đồng thời chỉ có thể đi một cái người. Nữ phục vụ viên dẫn Minamoto Shimoto vào một cái phòng nhỏ. Rất nhỏ, căn phòng bên trong chỉ có một chương giường nhỏ. Trên giường nhỏ thả một đài iPad máy móc, còn lại cái gì cũng không có. Có thể thông qua bảng chỉ định ưa thích nữ hài tử. Phục vụ viên dùng 10 phần thanh âm nhu hòa. Giới thiệu. Nơi này được người yêu mến bảng xếp hạng, có phải là hay không xử nữ, cùng một chút cơ bản tin tức, bất quá danh tự đại bộ phận là giả danh. Cảm ơn, Minamoto Shimoto cầm lấy cái kia máy móc. Khách nhân, phục vụ viên không đi, giải khai trước ngực cúc áo, ngồi tại Minamoto Shimoto bên người. Nếu như cần, ta có thể miễn phí thay ngài phục vụ một lần. Không, cảm ơn. Mặc dù có chút thương tổn nữ nhân lòng tự trọng, nhưng Minamoto Shimoto còn là 10 phần kiên quyết cự tuyệt. Nữ phục vụ viên bất đắc dĩ đi. Nhìn bộ dáng của nàng, nếu như không phải là trong lúc làm việc ở giữa, tuyệt đối sẽ nhào lên. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Minamoto Shimoto chính mình. Hắn cảm giác được chính mình nhịp tim có chút nhanh. Loại này thể nghiệm, với hắn mà nói quá kích thích. Hơi ổn định cảm xúc, tại giao diện bên trong lục lọi lên. Đầu tiên là nhìn nhân khí bảng xếp hạng. Xếp số 1 chính là một chỗ nổi danh quốc lập đại học năm thứ 2 đại học nữ sinh. Điểm đi vào, tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện bên trên. Còn viết cỡ lớn người mới. Xử nữ, có bạn trai các loại chữ. Năm thứ 2 đại học còn là xử nữ. Ta không tin. Năm thứ 3 đại học còn là xử nam Shimoto thiếu gia. Tự nhủ, cái ót đột nhiên đi ra tóc nhổ đau đớn. Ta liền nhìn xem, lại một trận đâm đau. Minamoto Shimoto lập tức rời khỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện. Bắt đầu tìm kiếm vị kia phản nhân loại người tu hành. Địch nhân rất thông minh. Hắn bên cạnh tìm, bên cạnh thấp giọng nói. Người người đều biết thần đạo giáo phúc lợi rất tốt. Không thiếu tiền, coi như yêu thích đặc thù, cũng là đi đau thật thương thật nghiêm chỉnh phong tục cửa hàng, mà không phải tới loại này nhẹ phong tục cửa hàng. Vị kia người của thần đạo giáo, xếp tại nhân khí bảng vị thứ 3, Iuka, chứ danh tư nhân đại học đang học, có một vị kết giao 2 năm bạn trai chỉ định về sau. Giao diện lên đạn ra, xin chờ một chút, massage viên bắt đầu tắm vòi sen. Chẳng được bao lâu, cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Mời đến, liền xem như Minamoto Shimoto, cũng không nhịn được khẩn trương. Tổ trưởng tổ 9 tại tàu lãng mạn bên trên gặp qua hắn. Mặc dù không biết là hắn giết dưới tay nàng, nhưng với tư cách tổ 9 thành viên, có rất lớn khả năng đã biết hắn là người tu hành. Quấy giày, Iuka ăn mặc không có một chút phong tục cửa hàng khí tức. Ngược lại rất thanh thuần, bộ ngực không lớn không nhỏ, vòng eo tinh tế, chân hơi có một ít to, nhưng không khó coi, thân thể trẻ trung rất tốt đẹp. Nàng bưng một cái đĩa, trên mâm thả một cái chậu gỗ nhỏ, một cái khăn lông, còn có một bình giống nước rửa tay cái bình. Iuka nhìn thấy ngồi ở trên giường Minamoto Shimoto, kìm lòng không được lăng một chút, lớn lên đẹp trai như vậy. Còn tới loại này cửa hàng, Nàng là lần đầu tiên thấy. Trong tiệm chủ yếu khách hàng phần lớn chừng 40 tuổi. Có tiền, kinh lịch nhiều, không thích xông pha chiến đấu. Lật đến tới loại này cửa hàng. Hưởng thụ dính áo muốn ẩm ướt hạnh hoa mưa. Thổi mặt không lạnh dương liễu gió. À, thật xin lỗi. Iuka lấy lại tinh thần. Vội vàng cúi đầu xin lỗi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy xuất khí khách nhân. Ngoạc kép, cảm ơn. Minamoto Shimoto buông ra thở ra một hơi. Hắn theo bản năng coi là đối phương là nhận ra hắn. Căn phòng chật hẹp, một khi đối phương động thủ trước, hắn rất có thể lâm vào nguy cơ sinh tử. Còn tốt Kanbayashi Miko một mực tại. Iuka nhẹ nhàng đóng cửa lại, quỳ ở giường chiếu một bên, đem chậu gỗ đặt ở bên chân. Khách nhân ưa thích nằm, còn là đứng, nằm biết dễ chịu một điểm. Nàng dùng móc lỗ tai thanh âm êm ái nói, ta là lần đầu tiên, không quen tại trước mặt người khác nằm xuống, liền đứng đi. Minamoto Shimoto nghĩ là, đứng thuận tiện hoàn thủ. Lần thứ nhất, Iuka ngửa mặt lên, hơi kinh ngạc hỏi, ngoạc kép, ân, thật vui vẻ. Iuka che ngực, thật sao, không gạt ta sao? Bộ kia vì Minamoto Shimoto là lần đầu tiên dáng vẻ cao hứng. Có mãnh liệt đại nhập cảm, thật giống như đối phương thật ưa thích chính mình. Lúc này mới thứ ba, không biết đầu tiên là gì đó trình độ. Minamoto Shimoto khống chế không nổi nghĩ. Như vậy, bắt đầu nha, Minamoto Shimoto đưa tay cho đối phương. Iuka tự hồ ngây ra một lúc, sau đó hai tay dâng Minamoto Shimoto tay, cười đem đôi môi đặt ở mu bàn tay hắn bên trên. Còn có loại phục vụ này à, Minamoto Shimoto nói. Đây là đặc biệt nha. Làm cái này, kiếm tiền sao? Khách nhân tay xem thật kỹ. Iuka lại kìm lòng không được hôn một chút. Sau đó mới buông xuống Minamoto Shimoto tay. Thấp thời điểm, một ngày 5.000 yên. Bận bịu một điểm, 20.000 yên. Dạng này à, ngươi làm cái gì? Minamoto Shimoto bắt lấy Iuka đưa qua đến tay. Cảnh giác trong lòng thoáng cái nâng lên tối cao. Cái kia, Sabop A, Iuka không hiểu nói. Sau đó đột nhiên phốc bật cười. Khách nhân xem ra thật là lần thứ nhất đâu. Thật vui vẻ, Iuka thật vui vẻ. Cái này, dạng này à, Minamoto Shimoto buông nàng ra tay. Giả vờ như sử nam chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Hắn giờ mới hiểu được tới, cái gọi là xoa bóp tay, là chỉ dùng tay vì khách nhân xoa bóp, giúp đối phương phát tiết, mời thả lòng, ta sẽ rất ôn nhu, khách nhân chỉ cần hưởng thụ là được, nhẹ giọng thì thầm bên trong. Iuka tay hướng Minamoto Shimoto sờ soạng, a tương đương, nàng than nhẹ một tiếng, nóng hầm hập đây này, phía dưới giặt dẹo, a, phía trên hoàn toàn tương phản. Thật là lợi hại, Minamoto Shimoto vội vàng lần nữa giữ chặt nàng. Không đợi hắn mở miệng, Iuka giống như lý giải gì đó. Ôn nhu nói, thật có lỗi, ta chậm rãi đến, để ngươi nhiều hưởng thụ một hồi. Ta trước giúp ngài thanh tẩy một cái đi. Tay nàng vươn hướng, Minamoto Shimoto bên hông. Chờ một chút, Minamoto Shimoto bắt lấy hai tay của nàng. Làm sao rồi? Iuka từ đầu đến cuối, thanh âm một mực 10 phần ôn nhu. Minamoto Shimoto nhanh chóng chuyển động đại não. Nói, trò chuyện một hồi có thể chứ? Có thể nha. Iuka đứng lên, lôi kéo Minamoto Shimoto ngồi tại bên giường. Nhẹ nhàng thay hắn xoa bóp cánh tay. Đây cũng là đặc thù phục vụ nha. Nàng bên cạnh theo, bên cạnh nhẹ nói. Iuka tiểu thư. Vì sao lại tiến vào một nhóm này đâu? Trên thế giới này, có ít người nhiều tiền đến xài không hết. Mà những người này khát vọng trẻ tuổi nữ hài tử. Cùng các nàng làm đủ loại sự tình. Có người cần ta, mà ta rất cần tiền. Chỉ đơn giản như vậy. Iuka lấy một loại bình tĩnh ngữ khí kể rõ. Đã sớm quen thuộc vấn đề này. Dạng này à, Iuka tựa hồ rất ưa thích Minamoto Shimoto xương ngón tay rõ ràng tay. Một cái xoa bóp. Giọng nói của nàng thoải mái mà nói. nếu như bán thân thể của mình, đương nhiên có thể kiếm được càng nhiều. Nhưng để trần cơ thể, cùng kẻ không quen biết ngủ ở cùng một chỗ, ta làm sao cũng không có cách nào tiếp nhận, cho nên đành phải tới này cửa tiệm. Tốt đáng tiếc, Minamoto Shimoto nói. Iuka ngoẹo đầu. Tốt đáng tiếc, ta vừa rồi tại nghĩ, nếu như ta ra 30.000 yên, Iuka tiểu thư có nguyện ý hay không cùng ta đi ra ngoài một chuyến? Ta có bạn trai. Iuka cười, nói, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ có rất nhiều người nói với nàng qua loại lời này. Ta cũng không được sao? Minamoto Shimoto nhìn qua nàng, thanh âm êm dịu, hai mắt tràn đầy nhu tình cùng lửa nóng khát vọng. Iuka cúi đầu xuống, vô ý thức xoa Minamoto Shimoto tay. Iuka tiểu thư, Minamoto Shimoto nhẹ nhàng kêu gọi. Ngoặc kép, thật có lỗi, ta có bạn trai. Minamoto Shimoto không nói cái khác, lần nữa nhẹ giọng kêu gọi. Iuka tiểu thư, tay hắn có chút mở ra, cùng nàng năm ngón tay đan xen. Iuka cúi đầu, nửa ngày không nói chuyện. Minamoto Shimoto dò xét nét mặt của nàng, thấp giọng nói, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Hắn đứng dậy rời đi căn phòng. Iuka không có ngăn cản, ra đến bên ngoài, rõ ràng tại Tokyo khu náo nhiệt, còn là Kabukicho, Minamoto Shimoto vẫn như cũ cảm giác không khí rõ ràng hơn mới. Nhịn không được hít sâu một hơi, hắn đứng tại một bảng quảng cáo nhanh phía dưới, nhìn chằm chằm phía trên, Hồ Nam quán cơm lầu 4, kiểu chữ nhìn hơn nửa ngày. Ban ngày không có thông lên điện nghe hồng biển quảng cáo. Xem ra giống con mắt cá chết. Lại qua một hồi, ngay tại hắn coi là nhiệm vụ thất bại lúc, Iuka đổi một bộ quần áo, vác lấy bao, mang theo khẩu trang đi tới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.